Nạp Thiếp ký 2, chương 129, phá vỡ quy củ. Góc truyện audio.com. Quế Vương đứng dậy, chậm bước đến trước mặt Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vội đứng dậy, khom người, Quế Vương giơ hai tay đỡ hắn, trầm giọng nói, tuy theo quy củ của tổ tông thì tước vị chỉ truyền đích không truyền thường. Không có tiền lệ truyền cho nghi tân trước đây, nhưng điều bất hạnh là Sở Vương và các con cháu đều tuẫn quốc. Chúng ta không thể nhìn mạch của Sở Vương đến đây đoạn tuyệt. Dòng dõi của Sở Vương trước mắt chỉ còn mình tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa cải giá lấy ngài. Ngài chính là nghi tân của Sở Vương. Lần này ngài lại lập đại công. Do đó, bổn vương có ý tiến cử Dương đại nhân ngài lên hoàng thượng phá lệ cho ngài kế thừa tước vị Sở Vương. Là Sở Vương đời thứ 10. Không biết Dương đại nhân có ý thế nào? Ta làm Sở Vương, cái này không khỏi quá hoang đường hay sao? Dương Thu chỉ há miệng ú ớ, không biết nói thế nào cho phải. Huệ Vương và Phúc Vương đều ngầm khen Quế Vương cao minh. Các phiên vương của Minh Triều vào sơ kỳ quyền thế rất lớn. Có phủ binh riêng, có thể tham dự triều chính, có thể trực tiếp ủy phái quan viên. Phiên vương ở biên cương thậm chí còn có binh quyền rất lớn. Minh Thành Tổ Chu Lệ năm xưa chính là Yến Vương trấn thủ biên cương phía Bắc. Cuối cùng đã phát động chiến dịch tĩnh nạn, mang binh đánh về kinh thành lật đổ Kiến Văn Đế. Ông ta từ kinh nghiệm của bản thân cảm thụ phiên vương có uy hiếp rất lớn đối với hoàng quyền. Do đó trước sau nỗ lực giảm bớt thực quyền của phiên vương. Từ đó trở đi các đời hoàng đế kế thừa truyền thông này. Tuy lục tục phong vương, nhưng đều nghiêm cách hạn chế thất quyền. Đối với những phiên vương cứng đầu nguy hại hoàng quyền đều nghiêm cách xử phạt. Tước đoạt tước vị, giam vào thiên lao trị tội. Đối với những phiên vương trầm mê vào tửu sắc, làm chuyện không, thì phần lớn đều làm ngơ hay thậm chí tán thượng, tặng mỹ tửu và giai nhân để khao thưởng. Do đó, đến hậu kỳ nhà Minh, phiên vương ngoài trừ vinh dự là hoàng thất và tài phú cực lớn ra. Cơ bản không có thật quyền gì. Hiện giờ Quế Vương tiến cử Dương Thu Trì lên hoàng thượng với danh nghĩa là con rể kế thừa tước vị của Sở Vương. Tuy trái với cương thường, nhưng trong tình huống đặc thù hiện giờ, chỉ cần hoàng thượng biết được tài năng của hắn, thì không phải là không biết tùy cơ ứng biến. Dù gì thì phiên vương cũng chỉ là xưng hiệu vinh dự mà thôi. Một khi hoàng thượng phê chuẩn, coi như đã triệt để lôi kéo dị nhân Dương Thu Trì vào hoàng thất. Mọi người là ngựa chung chuồng, có thể khiến hắn buộc chặt vào cái xe châu già cội cũ nát Minh Triều này. Bỏ hết sức chưởng cứu giang sơn của Đại Minh, nghĩ thông điều này, Huệ Vương và Phúc Vương đều đứng dậy bước tới nói. Chủ ý này quá hay, chúng ta cùng tiến cử Dương Đại Nhân, lấy thân phận nghi tân của Sở Vương kế thừa tước vị Sở Vương. Tổng binh Khổng Hy Quý cũng hiểu ra ý tứ của ba vị vương gia. Lão biết, nếu như ba vị vương gia liên danh tiến cử, cộng thêm trận chiến ở Kiềm Dương, Sùng Trinh Đế căn cứ cực diện trước mắt, sẽ hết 8-9 phần phê chuẩn đề nghị này. Hạ chỉ để Dương Thu Trì kế thừa vương tước, lão lĩnh binh đánh trận không được, nhưng luồn cúi đầu cơ thì không phải tay vừa, lập tức ngửi ngay mùi thăng quan tiến chức như diều gặp gió trên người Dương Thu Trì. Tuy trong bụng vẫn đầy toan tính vật chất, nhưng mặt cười rất tươi, Học Ạch chạy tới khom người nói, thật đúng là ý lớn gặp nhau. Ty chức cùng muốn chen chân, vẫy đuôi chó theo hầu, phụ họa ba vị vương gia cùng tiến cử Dương đại nhân. Dương Thu Trì đối với tiểu quận chúa vốn không hào cảm gì. Sau đó chẳng qua là vì thương hại cho tao ngộ của nàng. Nhờ cơ duyên xảo hợp thuận tiện giải cứu nàng mà thôi. Thật không ngờ hắn đã tự dẫn lửa thiêu thân, gây ra phiền phức lớn thế này. Hắn nghĩ tới ước định kiếp trước với Liễu Nhược Băng. Nhủ thầm, cái cửa này không thể đi, giả vờ cũng không được, nếu không sẽ lỡ mất một phen tình ý của Liễu Nhược Băng. Vì thế, hắn chỉ đành cứng đầu khom người xá dài, cười khổ nói, đa tạ ba vị vương gia và tổng binh đại nhân hậu ái. Ty chức cảm kích vô cùng, chỉ là, thật tế là ty chức đã đáp ứng truyết kinh không thể nạp thiếp.